Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. So dê hai càng thêm tà ác chi bộ. G8. Xanh thảm nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ, đốt cháy khét thi thể tàn mát ra làm cho người buồn nôn khí tức. Tham lam ngốc thú ở trên trời nấn ná bay lượn, chờ đợi lấy chiến tranh kết thúc một khắc này. Foreman, Joseph, các ngươi hai cái dám công nhiên tập kích hải quân, chẳng lẽ liền không sợ bản bộ điều động hạm đội đem bọn ngươi vây quét sao? Nếu như các ngươi hiện tại thối lui, ta còn có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Khóe mắt liếc qua, nghiêng mắt nhìn đến tàu chiến bên trên một màn kia, màn thảm trạng Morgan chuẩn tướng. Chỉ cảm thấy nội tâm giống bị rắn độc gặm nuốt thống khổ. Những kia tuổi trẻ binh lính đều là hải quân tương lai. Bọn họ không nên giống như bây giờ không có chút giá trị chết đi. Hắn thật là chủ quan. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có hải tặc điên cuồng đến tại đại hải trình nửa trước đoạn hải vực đối hải quân phát động tập kích, hải tặc công nhiên tập kích hải quân, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Chí ít tại tứ hải cùng tân thế giới là như thế này. Nhưng nơi này chính là đại hải trình nửa trước đoạn, là hải quân chính thức có tuyệt đối thống trị lực đại hải trình nửa trước đoạn. Mà lại cùng đồng dạng cướp bóc thành trấn khác biệt, công nhiên tập kích tàu chiến thế nhưng là hải quân lớn nhất không thể chịu đựng trọng tội. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích hải quân quyền uy hải tặc, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất bị tiễu diệt, lấy bảo đảm hải quân uy tín không bị hao tổn hại. Hắn tin tưởng hai cái này hải tặc không phải không biết loại chuyện này mới đúng. Nhìn a. Lúc trước truy cho chúng ta bốn phía đào vong, căn bản xem thường chúng ta loại cặn bã này Morgan chuẩn tướng. Vậy mà cũng có uy hiếp chịu thua một ngày, đây thật là làm cho người rất vui vẻ. Foreman cuồng tiếu gọi, để chung quanh hải tặc cũng đi theo cười ha hà. Có thể nhìn thấy những cao cao tại thượng đó hải quân biến thành hiện tại bộ này chật vật chán nản bộ dáng. Đối với bất kỳ một cái nào hải tặc đều là vô thượng hưởng thụ. Morgan chuẩn tướng, tiếp xuống sự tình cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí. Chúng ta đã quyết định làm xong cái này một phiếu liền tiến quân tân thế giới. Nếu như các ngươi hải quân thật là có bản lĩnh lời nói, ngược lại là có thể thử cùng chúng ta cùng đi đến này phiến chỉ thuộc về cường giả hải vực. Joseph ngữ khí ngả ngớn trào phúng nói, chỉ bất quá, thật đến tân thế giới lời nói, người nào bắt người nào coi như còn nói không chừng. Huyết tinh tàn khốc trên chiến trường, không có người phát hiện, tại bọn họ trên không thêm ra một cái xoay quanh kêu khẽ kim điêu. Cùng nửa quỳ tại kim điêu trên lưng quan sát phía dưới hải vực tình huống hải quân. Vẻn vẹn một chiếc tàu chiến liền phối trí một vị chuẩn tướng. Mà lại trên thuyền hải quân binh lính phần lớn thực lực không kém. Longinus rõ ràng trông thấy, đánh dấu tại tàu chiến thượng tà ác chữ lớn G8. Khóe miệng hơi run rẩy, đồng thời cũng là có suy đoán. Là giống như chúng ta tiến về hải quân bản bộ tiến hành đào tạo sâu, tân binh, sao? Lão đại, địch nhân thực lực mạnh không mạnh, chúng ta có thể hay không ứng phó được? Longinus dưới hông đại điểu đè nén nội tâm kích động hỏi. Địch nhân tổng cộng là 10 chiếc thuyền hải tặc, liền binh lực phối trí mà nói, là một chiếc tàu chiến gấp 3. Bất quá, những hải tặc đó tựa hồ là chắp vá lung tung đứng lên đám người ô hợp. Gấp 3 binh lực vậy mà cũng chỉ có thể cùng những hải quân kia binh lính miễn cưỡng duy trì chiến. Cục, Longinus nói tiếp, vấn đề mấu chốt là làm cao đoan chiến lực Morgan chuẩn tướng đã lộ ra bại thế. Một khi hắn hoàn toàn tan tác, để này hai cái thuyền hải tặc dài đến hải chiến bên trong, cục thế liền sẽ trong nháy mắt lật úp. Gregory vẫy vẫy đầu chim, làm không rõ ràng. Lão đại, ngươi chỉ cần nói với ta biết đánh nhau hay không chính là... Như thế nói cho ngươi đi, đây chính là lấy không công lao. Longinus nói lấy ra điện thoại trùng, rất nhanh kết nối sau hỏi nói. Các ngươi ở đâu? Lão đại, chúng ta liền đang chiến đấu khu vực biên giới. Đã có thể nhìn thấy song phương giao chiến. Tiến công đi, tranh thủ toàn diệt những hải tặc đó. Longinus cũng không làm sao lo lắng. Tại cường đại kiến văn sắc bá khí cảm giác dưới, trừ này hai cái thuyền hải tặc dài bên ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá thêm chút chú ý nhân vật. Theo Longinus, này 10 đầu thuyền hải tặc hiển nhiên là hai cái thuyền hải tặc dài toàn quân bị diệt sau lâm thời. Liều gom lại pháo hôi, liền G8 chi bộ những hải quân kia binh lính đều có thể đem bọn hắn áp chế. Liền lại càng không cần phải nói hắn 2 năm này một tay mang ra binh lính tinh nhuệ. Quá tốt, lão đại, chúng ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Abraham bọn họ đối với Longinus cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Đây là Longinus tại 2 năm này ở giữa thông qua, lãnh tụ vầng sáng, cùng vô số chiến tích tạo dựng. Lên tuyệt đối uy tín. Cạc cạc cạc cạc, lấy không công lao à. Loại chuyện này bản điều, thích nhất. Gregory phát ra một trận tuyệt đối không thuộc về kim điêu cười quái gì. Không cần Longinus nói thêm cái gì, liền từ không trung trực tiếp đáp xuống. Ô ô ô, cuồng phong gào thét mà xuống, để ác chiến say xưa 3 người hơi dừng lại. Muốn chết xuẩn điểu. Foreman nhíu mày, mắt sắc Joseph thì là sợ hãi biến sắc. Cẩn thận, điêu trên lưng có người. Là hải quân. Quá tốt, là viện quân. Morgan chuẩn tướng cấp tốc kịp phản ứng, bộc phát ra lực lượng cường đại đem 2 người cuốn lấy. Longinus mượn lao xuống tốc độ, trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống, phóng tới thân là năng lực giả Foreman. Hỗn đàn, cho là ta dễ khi dễ sao? Tinh hồng Poison Barb, nửa thú hình dáng Foreman sau lưng đột nhiên chui ra một cây đuôi dài. Bưng bộ là lóe ra tinh hồng quang mang Poison dép, liếc một chút nhìn qua liền để cho người ta không rét mà run. Cẩn thận, tuyệt đối không nên bị hắn. Vội vàng nhắc nhở Morgan chuẩn tướng còn chưa dứt lời dưới. Đã nhìn thấy cái kia hải quân thiếu niên phảng phất không cần đoán cũng biết dễ như trở bàn tay né. Tránh địch nhân công kích, đồng thời tràn ngập bạo tạc tính lực lượng nhất quyền rơi vào Foreman trên đầu. 3 người chiến trường vốn là tại tàu chiến tầng cao nhất, nhưng mà tao ngộ bạo kích Foreman lại là trực tiếp từ tầng cao nhất xuyên qua tầng tầng thân tàu. Sau cùng rơi vào biển rộng mênh mông bên trong, một cái năng lực giả rơi vào đại hải hạ tràng tự nhiên không cần nhiều lời. Ừng ực, Joseph bất tranh khí nuốt nước miếng. Tuy nhiên có đánh lén nguyên nhân tại, nhưng chỉ vẻn vẹn nhất quyền liền đem so với hắn yếu không bao nhiêu Foreman đánh tới trong biển. Cái này đột nhiên xuất hiện hải quân thiếu niên tuyệt đối là hất lên ra người bạo long. Gặp Morgan chuẩn tướng không có hảo ý ánh mắt quang tới. Joseph trong nháy mắt bừng tỉnh, có vẻ như hiện tại tình hình từ 2-1 biến thành đánh 2-a. Đáng sợ hơn là, đối diện 2 người kia hắn tựa hồ một cái đều đánh không lại. Nghĩ tới đây, Joseph không khỏi mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân. Trong lúc kịch chiến hải tặc cũng là bị cái này biến cố đột nhiên đánh trở tay không kịp. Hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn trong nháy mắt, cục thế liền chuyển tiếp đột ngột. Đúng lúc này, mấy cái lễ tiết tính đạn pháo từ phương xa hải vực bay tới. Tinh chuẩn rơi vào hải tặc tương đối dày đặc khu vực. Trong nháy mắt liền tử thương vô số. Mà tại cái này hỗn chiến dưới cục diện vậy mà không có một cái đạn pháo ngộ thương đến quân đội. Bạn, nói đùa cái gì? Lại tới một chiếc, vốn chính là đám người ô hợp hải tặc liên quân. Gặp cục thế nghịch chuyển tình huống dưới lại có một chiếc tàu chiến xuất hiện. Tâm tính tức thì nổ tung. Không ít hải tặc thậm chí 10 phần quả quyết bỏ xuống thuyền trưởng cùng chiến hữu mở ra thuyền. Chạy! thấy mình dưới cờ 10 cái thuyền hải tặc vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền bắt đầu hướng phía phương hướng ngược lái rời. Giờ phút này còn tại tàu chiến bên trên Joseph tròn mắt chỉ nứt giống to. Lăn trở lại cho ta. Lão tử còn chưa lên thuyền đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục